Tinh Ngự, chương 294, Nhất Kiếm Nhiếp Quần Hùng 1. Góc truyện audio.com, Hoàng Phủ Vân mũi chân khẽ chuyển, xoay một vòng uyển chuyển như lướt sóng rồi nhẹ nhàng đáp xuống. Khoảnh khắc lúc nàng thi triển vô cốt nhu thân, cốt tủy lưu động trong xương như chỉ nung chảy, khắp nơi trong xương phát sinh một loại biến hóa vi diệu. Mật độ tăng lên dày đặc, với cảnh giới hiện tại của Lăng Phong. Nếu như toàn lực vận dụng vô cốt nhu thân hai chân lập tức trọng đạt ngàn cân. Một khi vận chuyển phong lôi rào, lực lượng rào sát nặng tới vạn tấn, có thể tưởng tượng ra khi bị sức mạnh cường đại đó đánh trúng cơ thể sẽ phải chịu một áp lực như thế nào. Dầm, trong nháy mắt, phần ngực của Á Sát Khâu quắt lại, huyết dịch chảy ra nhuộm thắm cả người, biến hắn thành một huyết nhân, khí tức thoi thóp. Khụ khụ, Á Sắt nhìn Hoàng Phủ Vân oán hận, nhãn thần tràn đầy tuyệt vọng và cừu hận không thể hóa giải. Trừ phi Lăng Phong đồng ý dùng cương khí giúp hắn ổn định thương thế, nếu không hắn sẽ chết vì trọng thương. Hoàng Phủ Vân nhìn lướt qua hắn, nhãn thần có vài phần phức tạp. Hoàng thất sớm đã nhận được mật báo Ai Nặc Thân Vương vì bị thương trong lúc chiến đấu nên tinh huyết khô cạn. Về già mới sinh được một con trai bảo bối là Á Sắt. Nếu Á Sắt hôm nay bỏ mạng thì Ai Nặc Thân Vương sẽ vì cái chết của con trai mà trở nên điên cuồng. Như vậy mối quan hệ giữa Tinh Lam và Ai Nặc sẽ không thể cứu vãn. Hoàng Phủ Vân chậm giọng nói. Mặc dù ngươi phản quốc tác loạn, hành vi này dù có giết hàng vạn lần cũng không quá đáng. Nhưng nể tình huyết mạch trong ngươi, ta sẽ cho người mang thi thể ngươi về Ai Nặc. Vẻ phẫn nộ trên mặt Á Sắt đột nhiên dịu lại. Hắn lại nhìn về phía Hoàng Phủ Vân, ánh mắt lộ ra một tia điên cuồng quỷ dị, e rằng ngươi sẽ không còn cơ hội đó đâu. Nói đoạn, hắn bóp nát vật gì đó trong tay. Một tiếng nổ lớn vang lên, hắc vụ đen như mực trào ra từ lòng bàn tay hắn như từng đợt bạc sa. Hắc vụ ngưng kết thành những khối thủy châu nhỏ như ngón tay. Thủy châu điên cuồng tụ vào giữa. Thủy châu ép chặt vào nhau hình thành nên một mũi huyền hắc tiễn hình tam giác. Phần đuôi của mũi tên đột nhiên hơi phồng lên, mũi tên nhọn hoắt mang lại cho người khác một cảm giác hùng hậu mà bén nhọn. Bên trong mũi tên, vô số hắc vụ điên cuồng va chạm vào nhau, không ngừng huyễn hóa ra các loại nguyên trận đồ hình. Những nguyên trận đồ án này cao thủ bình thường chỉ cần nhìn qua đã thấy hoa mắt chóng mặt. Mũi tên vừa xuất hiện, từng đạo nguyên lực khí tức lập tức tụ lại thành một hình tròn. Không khí xung quanh nhấp nhô như gợn sóng. Sóng nước nhấp nhô không ngừng, xuyên nhanh qua không khí tạo nên những bạo âm liên hoàn. Huyền hắc tiễn hùng hổ bay đến, nhắm thẳng vào ngực Hoàng Phủ Vân. Ngươi đi chết cùng ta đi. Á Sắt điên cuồng hét lên. Hắc dịch liệt kim tiễn. Á Sắt vốn tưởng chỉ cần đánh bại Hoàng Phủ Vân rồi chạy thoát thân. Vào khoảnh khắc cuối cùng khi cảm thấy mình chắc chắn phải chết đã dùng tới sát chiêu cuối cùng. Hoàng Phủ Vân vừa nhận thấy sự xuất hiện của mũi tên. Một luồng sức mạnh cường đại lập tức khóa chặt lấy nàng. Trong nháy mắt nàng muốn động một ngón tay cũng khó. Dị trạng này chỉ có Vực Phương mới làm được. Một kích hắc dịch liệt kim tiễn uy lực thậm chí còn hơn cả công kích của Thánh Vực Cường Giả. Không thể tránh né. Hoàng Phủ Vân không thể làm gì hơn ngoài trơ mắt đứng nhìn mũi tên nhắm thẳng vào tim mình. Một khi bị bắn trúng, kết cục duy nhất chỉ có thể là thân tử hồn tiêu. Đột nhiên, Hắc Đình Tư hét lên một tiếng. Quân phản quốc, ngươi dám! Hỏa hệ nguyên lực trên ngón tay hắn cuồng dũng. Hắn bóp vỡ pháp ấn phong viêm dung nhị thập thất dung hỏa mà Lăng Phong giao cho hắn. Một khối hỏa cầu bay ra. Bay đến giữa không trung thì nhanh chóng tụ hợp lại dưới tác dụng của nguyên trận hình vòng xoáy rồi đồng thời ngưng luyện thành một mũi tên. Mũi tên thuần một màu ngọc bích như nền trời. Lam quang trong suốt, bên trong có vô số bí văn lưu chuyển. Bí văn kiến thành những nguyên trận nhỏ xíu tinh xảo. Nếu quan sát cẩn thận sẽ thấy chúng giống nhau vô cùng. Thậm chí có thể nói là giống nhau như đúc. Hai mũi tên chạm mạnh vào nhau. Hắc dịch liệt kim tiễn hơi dừng lại đôi chút rồi lại cuồng mãnh vô bì xẻ mũi tên thuần bích ra làm hai nửa. Hỏa hệ nguyên lực nổ tung lập tức trào ra. khắp nơi đều là nguyên lực như nước bị bốc hơi, nhuộm không gian thành một màu bích lam, hỏa hệ nguyên lực nóng bỏng bạo phát ở cự ly gần. Á Sắt chẳng kịp kêu lên một tiếng đã bị thiêu thành cho bụi. Mạch Kha quả không hổ danh là cửu tinh đỉnh phong nguyên tố thiên hành giả. Uy lực của pháp ấn mà hắn ngưng luyện mặc dù yếu hơn của đối phương nhưng hỏa hệ nguyên lực vẫn ngăn huyền hắc tiễn lại đôi chút. Hỏa hệ nguyên lực không yếu đi mà quang mang của huyền hắc tiễn lại yếu đi không ít. Tranh thủ cơ hội, Khải Ân lao ra đứng chặn trước mặt Hoàng Phủ Vân. Phập, huyền hắc tiễn cắm ngập vào cánh tay Khải Ân. Thủy hệ nguyên lực cường hãn bạo phát, tiếng kim thiết giao minh vang lên lanh lành. Chỉ nghe thấy một loạt những tiếng ầm ầm. Rồi bụng cánh tay bị xé rách toang, một đường huyết tiễn phun ra giữa không trung, dùng thân ngăn cản, một kích cuồng hãn vô bì cuối cùng cũng bị ngăn lại. Trong đám người quan chiến, Đồ Long quay sang nhìn Tắc Luân, nhấn mạnh từng chữ, hắc dịch liệt kim tiễn của hắc thủy chân pháp, hắc đàm u tôn là thủy hệ thiên hành giả, nổi danh đại lục với hắc thủy chân pháp. Trong đó người ta quen thuộc nhất chính là nguyên lực ấn hắc dịch liệt kim tiễn trong hắc thủy chân pháp. Tứ đại nguyên lực địa thủy hỏa phong có các hình thức biểu hiện khác nhau. Ví dụ nói phong nguyên lực có thể hình thành lôi điện. Còn hắc thủy thuộc về một loại nguyên lực thủy hệ, ngoài tính âm nhu ra còn ẩn hàm bạo liệt, uy lực tuyệt luân, chỉ có hắc đàm u tôn mới nắm bắt được. Những hình thức nguyên lực này được gọi là biến dị nguyên lực. Không hề nghi ngờ, pháp ấn bao hàm một đòn công kích hắc dịch liệt kim tiễn. Một thứ quý trọng như thế này chỉ có Tác Luân mới đưa được cho Á Sát. Một luồng nhãn thần như kinh điện hướng về phía Tác Luân. Nhãn thần tràn ngập sát cơ nồng liệt khiến người ta ớn lạnh. Chủ nhân của nhãn thần này chính là Lăng Phong. Thấy Lăng Phong nhìn sang, Tác Luân giật nảy mình, cảm giác mình như con mồi đang bị một con sư tử đực rình mò vậy. Một luồng khí thế ẩn hàm vô tận huyết sát như núi cao sóng lớn ầm ầm đổ xuống. Trước luồng khí thế cường đại này, hắn cũng muốn lùi bước nhưng lại lập tức nghĩ ra lúc này lùi bước thì yếu hèn quá nên trừng mắt giận dữ. Nhìn lên thần chiến đài, nói, đúng là đầu ngốc, tâm cửu tinh pháp ấn rồi mà không đối phó được với một người của công quốc. Lãng phí bảo bối của ta, Tác Luân cố ý nhấn mạnh vào hai chữ công quốc. Ngữ khí đầy vẻ khiêu khích, khinh miệt, từng khối huyền hắc sắc thủy châu nhanh chóng xuất hiện xung quanh hắn. Vờn quanh tạo thành một nguyên trận đồ hình vi diệu, vô số nhãn thần dừng lại ở chỗ Lăng Phong. Tần chính nhãn thần khó đoán, ngón tay bắn ra như bay, từng tia sát khí mịt mờ ba động rào rạt, càng cảm nhận được tốc độ trưởng thành đáng sợ của Lăng Phong. Hắn càng muốn giết Lăng Phong sớm hơn. Phí Ân đứng sau Tần Chính bên cạnh bắt đầu xuất hiện những viên thủy lam sắc tinh cầu. Tinh cầu truyền vận chậm rãi, mơ hồ nhưng lại ngắm thẳng vào Lăng Phong. Chuyện được copy tại truyện TR đáy mắt Nam Hoài ỉ không giấu nổi một tia phức tạp. Thanh sắc toàn phong xoài tít điên cuồng trong lòng bàn tay cô gào thét không ngừng. Giết, giết, giết, giết, bốn đường băng đao tràn đầy sát ý điên cuồng bay ra. Lăng Phong phàm có dị động, nghênh tiếp hắn sẽ là một kích của liên thủ tứ đại thanh niên kiệt xuất trong cảnh nội áo La Đế Quốc. Còn nếu rút lui, thanh vọng sẽ rớt ngàn trượng, hổ thẹn với thế nhân vô cùng. Tiến, hay là lui, cách trương.